Luân hồi nhạc viên, chương 947, dọn nhà tương đương, góc truyện audio.com, chương 38, dọn nhà, canh thứ 5, hiện giờ đồ ăn cùng nước ngọt đều đầy đủ 2 ngày số lượng. Tô Hiểu bắt đầu suy xét vấn đề khác, này 2 ngày bên trong, hắn thể lực có thể bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Về phần khôi phục phẩm tiếp tế. Chỉ cần không dài thời gian chiến đấu liền không có vấn đề. Bố bố Uông là nghiệp dư vù em, băng tuyết nữ thần quang hoàn có thể thay thế bộ phận khôi phục phẩm tiếp tế. Sinh tồn 3 yếu tố giải quyết, Tô Hiểu không thỏa mãn hiện tại hiện trạng. Sinh tồn 5 ngày chỉ là tiền đề, nếu như còn lại 6 tên khế ước giả đều sinh tồn 5 ngày. Lúc sau liền muốn bắt đầu đua trò chơi tích phân. Tô Hiểu có bao nhiêu trò chơi tích phân, chính hắn cũng không rõ ràng, số lượng cũng không ít, hắn trước lần kia khí tức ngoại phóng, thế nhưng là giết không ít ký tinh cua, coi như Alice căm thù Tô Hiểu, cũng không dám tùy ý thay đổi quy tắc trò chơi, còn thừa 6 người phải chăng có kỳ ngộ gì còn chưa biết. Nếu như Tô Hiểu bởi vì trò chơi tích phân không đủ mà bị đào thải, vậy thì khôi hài huống hồ. Đồ ăn cùng nước ngọt chỉ đủ duy trì 2 ngày, nghĩ muốn tiếp tục duy trì đỉnh phong trạng thái. Tô Hiểu còn muốn đi đoạt tài nguyên. Bố bố, ta có cái không tồi kế hoạch. Tô Hiểu cùng bố bố Uông tự thuật kế hoạch về sau. Bố bố Uông mặt chó một quính, nếu như thành công, còn thừa 3 ngày tiếp tế liền không có vấn đề. Không chỉ có như vậy, trò chơi tích phân phương diện cũng không cần lo lắng. Bố bố Uông suy xét một lát sau, gật đầu đồng ý, một người một chó bắt đầu bố trí kế hoạch. Xác thực mà nói, hẳn là bố trí mồi nhử, bọn họ muốn câu cá. 2 ngày sau, cường giả chi xâm chỗ sâu, mấy tên quần áo tả tơi tráng nam đi bộ tiến lên. Bọn họ hình dạng tương tự, đều là đầu trọc, thể trạng cường tráng, mặc dù đại khái bộ dáng cùng nhân loại tương tự. Nhưng bọn hắn chán bên trên nhiều 2 cái mát, này đó tứ nhãn tộc là khách nhân, bọn họ là Alice quân dự bị tù phạm, không tư cách ở tại tầng 1 bọn họ, chỉ có tại tầng 4 thu hoạch được tự do cơ hội. Bọn họ mục tiêu có 2 cái, một là sinh tồn được, 2 là tìm được trò chơi người, cũng giết chết, thủ lĩnh, ta giống như ngửi được đồ ăn hương vị, nhất danh đầu chọc tứ nhãn tộc hít mũi một cái. Ta cũng ngửi được, thủ lĩnh, chúng ta đã 2 ngày chưa ăn, như vậy đi xuống lời nói, mấy tên bốn mắt vây quanh ở thủ lĩnh bọn họ gần đây. Từ nhãn tộc thủ lĩnh trong mắt xanh biếc, mà lại là song đồng, có mùi máu tươi, từ nhãn tộc thủ lĩnh không có bị đồ ăn dụ hoặc. Kia, mặt khác từ nhãn tộc nuốt nước miếng, kia cổ nồng đậm thịt nướng hương vị, da tóc bọn họ vị toan bài tiết. Dạ dày bị vị toan ăn mòn như là lửa đốt, đây là thân thể tại truyền một cái tín hiệu, nhu cầu cấp bách đồ ăn, từ nhãn tộc thủ lĩnh đồng dạng bụng đói kêu vang, hắn do dự một chút, dẫn dắt còn lại 6 danh tộc nhân hướng mùi thịt đầu nguồn đi đến. Theo khoảng cách tiếp cận, kia khổ mê người mùi thịt càng thêm nồng đậm, này đó bụng đói kêu vang từ nhãn tộc dùng xoang mũi tham lam hút vào mùi thịt. Tựa hồ như vậy có thể làm dịu cảm giác đói bụng. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, một mảnh nhỏ đất trống xuất hiện ở phía trước. Đất trống bên trên có một đống lửa. Một đầu họ chó loại sinh vật chính ngồi tại đống lửa phía trước. Tay bên trong cầm một chuỗi thịt nướng. Này thịt nướng không chỉ bị nướng bao nhiêu lần, mặt ngoài đã hơi có vẻ khét lẹt. Một con chó, đang nướng thịt, mấy tên tứ nhãn tộc có chút mộng bức. Trốn, từ nhãn tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài một cái hố to. Trong hố lớn nằm mấy chục bộ thi thể bên trên che phủ một loại siêu trọng mùi lá cây. Dùng cái này che giấu mùi máu tươi, không mang theo đồ ăn, một thanh âm từ bên trên truyền đến, từ nhãn tộc thủ lĩnh ngẩng đầu, hắn nhìn thấy nhất danh ngồi tại cành cây bên trên nam nhân. Chúng ta không có ác ý, chỉ là đói gấp, bị đồ ăn hương vị hấp dẫn tới. Từ nhãn tộc thủ lĩnh chậm rãi lui ra phía sau. Hắn có loại cảm giác, nếu như cây bên trên nam nhân kia muốn giết bọn họ. Bọn họ không một kẻ nào có thể sống được. Không có ác ý, Tô Hiểu ngồi chồm hổm ở một cái tráng kiện cành cây bên trên. Ngay tại chỉ chốc lát trước, Luân Hồi Nhạc Viên cho ra một đầu nhắc nhở. Hắn tâm linh chi nhận miễn dịch một loại nào đó tâm linh khống chế loại năng lực. Đối phương đã xuất thủ a, chỉ là phát hiện vô hiệu. Mới hạ thấp thái độ, đối, không có ác ý, chúng ta lập tức rời đi. Tư, màu xanh nhạt tơ kim loại hiện ra, mượn nhờ chung quanh cây cối hình thành một cái lồng giam. Tử vong ngưng, từ nhãn tộc thủ lĩnh con người bên trong phát ra u quang. Sau đó một khắc, hắn cảm giác được dưới chân bùn đất hở ra. Một cỗ trùng kích lực từ thấp tới cao xuất hiện. Oanh, ánh lửa dâng lên, luyện kim bom nổ tung. Ánh lửa tán đi, bụi mù cũng không tiêu tán. Tô Hiểu đứng lên, rút ra bên hông chảm long thiểm. Hắn hút một đại khẩu khí, vọt hướng phía dưới trong bụi mù. Trong bụi mù tối tăm mờ mịt một mảnh, đáng nhìn khoảng cách không siêu nửa mét. Tô Hiểu trực cảm năng lực toàn bộ triển khai. Hắn lập tức cảm giác được trong bụi mù tứ nhãn tộc phân bộ vị trí. Chảm kích âm thanh, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Một lát sau, rừng rậm bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Tô Hiểu lau sạch sẽ chảm long thiểm bên trên vết máu. Trường đao trở vào bao, bắt đầu dọn dẹp hiện trường vết máu cùng thi thể. Thi thể ném tới gần đây hố to. Về phần vết máu, dẫn đốt một đoàn đống lửa là đủ. Cường giả chi xâm bên trong, căn bản không có người bị hại. Trò chơi người cùng khách nhân gian là cạnh tranh quan hệ. Nếu như trò chơi người có thể sống sót qua 5 ngày, hết thảy khách nhân đều sẽ bị quét sạch rơi. Bởi vậy, rừng rậm bên trong khách nhân sẽ không để lại dư lực truy sát trò chơi người. Tô Hiểu đi vào một cái hốc cây phía trước. Hốc cây bên trong có mấy thùng nước ngọt, đại lượng thịt khô, hoa quả khô, mới mẻ hoa quả, còn có mấy cây thực vật rễ cây. Những thức ăn này đều là Tô Hiểu cùng bố bố Uông câu cá được đến. Bố bố Uông phụ trách thịt nướng, dùng cái này dẫn tới khách nhân. Tô Hiểu thì phụ trách xử lý những khách nhân này. 2 ngày bên trong, một người một chó đã lặp lại rất nhiều lần. Câu tới 2, 3 băng khách nhân về sau, lập tức đổi vị trí. Đồ ăn, nước ngọt dự trữ số lượng lớn đủ sống quá 5 ngày. Tô Hiểu sở dĩ lựa chọn mạo hiểm câu cá. Hắn là muốn nhanh chóng gom góp đồ ăn cùng thu hoạch được trò chơi tích phân. Một khi cả hai sung túc, hắn lập tức sẽ tìm một chỗ ẩn nấp lên tới. Tô Hiểu không sẽ cùng quá mạnh khách nhân giao thủ. Không phải hắn e ngại đối phương thực lực, mà là tại đề phòng một người. Người kia là Alice phân thân. Một khi Tô Hiểu cùng khách nhân lâm vào khổ chiến, Alice phân thân vô cùng có khả năng tìm tới cửa. Đến lúc đó, hắn hai mặt thụ địch, lạc bại hậu trận vong khả năng cực cao. Bởi vậy, Tô Hiểu lựa chọn nhanh chóng gom góp đồ ăn, nước ngọt, lúc sau lập tức che giấu. Không cho Alice phân thân cơ hội, Tô Hiểu cùng bố bố Uông hướng đặt trước chỗ ẩn nấp đi đến. Sau 10 phút, hai người tới một viên mấy trăm mét cao cổ thụ che trời bên cạnh. Này khỏa cổ thụ trung đoạn vị trí có một cái hốc cây. Là bố bố Uông phát hiện, có trời mới biết nó là thế nào phát hiện. Kinh Tô Hiểu dò hỏi. Bố bố Uông nói đây là nó tìm địa phương tiểu tiện lúc phát hiện. Phát hiện cái này hốc cây thích hợp ẩn thân. Bố bố Uông liền không có ở bên trong đi tiểu. Tô Hiểu đối với cái này rất không minh bạch. Không phải liền là đi tiểu sao? Còn dùng leo đến như vậy cao cây bên trên vung. Bố bố Uông đây là bị hoàng hôn cung điện bên trong cái kia vương tọa điện ra cái bóng. Hoàn cảnh không đủ an toàn lời nói. Nó căn bản không tiểu được. Một người một chó bò vào hốc cây bên trong. Hốc cây cách xa mặt đất hơn 200 mét cao. Đồ ăn nước ngọt đều sung túc. Tô Hiểu dứt khoát tựa ở hốc cây bên trong. Lấy ra tablet chơi đùa. Alice phân thân hạn chế hắn hành động. Hiện giờ đây là lựa chọn chính xác nhất. Về phần trò chơi tích phân, Tô Hiểu cảm giác coi như không phải thứ nhất, cũng sẽ phía trước 3. Hắn trước không biết giết bao nhiêu ký tinh cua. Hơn nữa từ sau lúc đó, chờ khí tức ngoại phóng thời gian cooldown kết thúc về sau. Hắn lại đi tìm những cái đó ký tinh cua phiền phức. thả khí tức ngoại phóng về sau, lập tức cưỡi lên bố bố Uông chạy trốn. Ven đường lưu lại luyện kim bom đoạn hậu, chung đi 4 lần, làm Tô Hiểu lần thứ 5 đi tìm ký tinh cô lúc. Hắn ngạc nhiên phát hiện, ký tinh cô dọn nhà, ES, 20 phút sau canh thứ 6. Bản chương xong, mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Cách chương.